Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, thần bí người đồ đen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói trong lòng là rất nghi ngờ. Nhưng là Lưu Thắng Lợi bọn họ vẫn là từng cái làm theo. Dương Thiên Long hướng trước mặt tiếp tục đi tới. Đi tới một cái hơi địa phương bao la thời điểm, nhìn quanh bốn phía một cái, hắn không khỏi được ngừng lại. Hắn ánh mắt hướng trong đêm tối khu mỏ nơi quan sát đã qua. Ở vô biên vô tận trong đêm tối, cao ngất khu mỏ dụng cụ giống như là một đám to lớn quái vật yên tĩnh chờ đợi Dương Thiên Long bọn. Họ những thứ này yếu con mồi nhỏ đến, vậy không biết chuyện gì. Dương Thiên Long thấy những cái kia xi măng cốt sắt xây dựng dậy dụng cụ sau đó. Trong lòng ngay tức thì liền cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. Loại này cảm giác bị áp bách cảm giác còn rất mãnh liệt. Đem hắn hô hấp cũng thật chặt ấn ở trong lòng. Tiếp liền hít thở sâu một lúc lâu. Dương Thiên Long rồi mới tự cảm giác bị áp bách mãnh liệt ở giữa khôi phục một chút xíu. Mở ra bản đồ điện tử, hắn ánh mắt nhanh chóng hướng mục tiêu tìm kiếm đã qua. Từ nơi cửa chính bắt đầu vào tay, quả nhiên thấy cửa phòng gác cửa nơi đó đổi hai cái dũng mãnh chó săn lớn. Toàn bộ mỏ trong núi trừ có mấy ngọn đèn đường vẫn sáng bên ngoài. Còn lại chung quanh hết thảy đều là dị thường yên lặng. Dương Thiên Long quan sát toàn bộ khu mỏ một tuần. Chứ có thể thấy mấy con chó ra, ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy được. Bất quá cái này ngược lại cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch. Có thuần dưỡng dịch cái đồ chơi này, giống vậy gia súc cũng có thể là hắn sử dụng. Khu mỏ hai cái này chó săn lớn đối với hắn mà nói, đó nhất định chính là trời cao ban cho lễ vật tốt nhất. Móc ra gà quay, thuần dưỡng dịch. Dương Thiên Long nhanh chóng đem thuần dưỡng dịch sức ở gà quay lên. Tiếp theo đem gà quay treo lên mãnh điêu chân cái cổ chỗ. Dùng mình ý thức rót bại bởi mãnh điêu sau đó. Mãnh điêu rất là hiểu tính người gật đầu một cái. Tiếp theo đập cánh thình thịch hướng mục tiêu nhanh chóng bay đi. Dương Thiên Long một lần nữa mở ra bản đồ điện tử. Chặt chẽ nhìn chăm chú mỏ núi động tĩnh của cửa. Nhưng mà ngay tại hắn ánh mắt mới vừa quan sát tới cửa thời điểm, bỗng nhiên lúc này lại là ngạc nhiên phát hiện vậy hai con chó sói lớn chó lại không thấy. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nhanh chóng dụng ý thức đem mãnh điêu động tác kế tiếp cho kêu ngừng. Chó săn lớn lại có thể không thấy. Dương Thiên Long tốt không kỳ quái, nhanh chóng ở bản đồ điện tử lên nghiêm túc tìm. Cái này không xem không sao cả, vừa thấy lại là để cho chính hắn giật nảy mình. Chỉ gặp hai con chó sói lớn chó lại là nằm ở trên mặt đất. Ở cách chúng thi thể cách đó không xa, có 7-8 cái bóng đen người đang rón ra rón rén đi tới. Dương Thiên Long sững sốt một chút, chẳng lẽ là tới đây cứu Lý Chính Thanh ngoài ra một đám người. Lúc này, hắn bước nhanh đi xuống. Đem sự việc cho Lưu Thắng Lợi nói một lần, để cho Lưu Thắng Lợi cực kỳ xác nhận một chút, hay không còn có bọn họ người cứu Lý Chính Thanh. Vừa nghe Dương Thiên Long vừa nói như vậy, Lưu Thắng Lợi căn bản không đi suy tính, tiếp tục lắc đầu một cái, hắn bày tỏ chuyện này tuyệt đối không có. Có thật không? Dương Thiên Long nhíu mày một cái, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, lão đệ. Người nói lau cái mông loại chuyện này còn cần người quá nhiều biết không? Hơn nữa cho dù là có, Di Đờ Hồ nhất định sẽ nói cho ta, nhóm người kia có phải hay không là kẻ cắp các loại? Kẻ cắp ngược lại không đến nổi như thế rõ ràng đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem bản đồ điện, tử lần nữa mở ra, chỉ gặp nhóm người kia cũng không có tiến vào trong phòng. Mà là trong đó một cái leo lên tháp nước, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một túi đồ. Tên kia một mặt dữ tợn đem vậy túi có bột chạng đồ một cổ não đổ vào tháp nước bên trong. Làm xong sau chuyện này, cái này 7-8 cái bóng đen người lại lặng yên không một tiếng động hướng cửa mò đi. Từ bọn họ dáng vẻ tới xem, bọn họ hẳn là chuẩn bị chạy đi. Quả nhiên, bóng đen người rón ra rón rén kéo ra cửa, sau đó nối đuôi ra. Ngay tại bọn họ mới vừa đi ra thời điểm, chỉ gặp hai con chó sói lớn chó lại là kỳ tích vậy sống lại. Hai con chó sói lớn chó giống như là không có chuyện gì như nhau. Tiếp tục tại chỗ đánh giá, Dương Thiên Long ánh mắt không lại tiếp tục hướng về phía mỏ trong núi, mà là theo đuôi các người áo đen, chỉ gặp người đồ đen nhanh chóng từ trên núi đi xuống. Mau, ẩn núp đứng lên, vừa gặp trước đối phương lại là sau khi xuống núi, Dương Thiên Long vội vàng nói, thế nào, lão đệ? Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi nói, ta cảm giác được có người hướng chúng ta đi tới đây. Dương Thiên Long nhanh chóng tỏ ý bọn họ ẩn núp đứng lên, quả nhiên, tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần. Chờ đám kia quần áo đen tiến vào Dương Thiên Long tầm mắt thời điểm, mượn các người áo đen trong tay vậy yếu ớt đèn pin chiếu, Dương Thiên Long lúc này mới chú ý tới đám kia người đồ đen lại đại đa số cũng là người da trắng. Bắt sống, Dương Thiên Long cho Vasily một cái chỉ thị. Vasily hiểu ý, rất nhanh, trừ Lưu Thắng Lợi không biết bọn họ bước kế tiếp hành động bên ngoài. Bao gồm Lưu Chính Dương đều biết được liền bọn họ sẽ đối đám người này bắt sống. Mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, tất cả mọi người lòng vậy cũng dâng tới cổ họng lên. Dẫu sao gần như vậy khoảng cách cùng những người quần áo đen này giao phong tình huống, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa bọn họ vậy không hiểu nổi đối phương thực lực rốt cuộc như thế nào. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long bọn họ cũng không ngu. Lúc trước vậy chỉ chút này minh xác. Một khi đối phương sử dụng khẩu súng, bọn họ khẳng định vậy biết sử dụng. Không chỉ đối phương sử dụng trước là như vậy, liền liền nếu như đối phương thực lực cao hơn bọn họ cũng phải sử dụng khẩu súng. Dẫu sao không thể làm kẻ ngu. Lên, ngay tại cái cuối cùng người đã toàn bộ tiến vào bọn họ tầm mắt thời điểm, theo Dương Thiên Long một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra. Mỗi người bên trong cũng quơ bền chắc quả đấm. Cái này làm cho bất ngờ không kịp đề phòng các người áo đen lấy làm kinh hãi. Quả đấm rối rít đập vào trên đầu bọn họ. Các người áo đen không khỏi được đau hô to kêu to lên. Vasily động tác nhất bọn họ bên trong nhất là nhanh nhẹn. Một cái quả đấm đi xuống sau đó, tiếp theo lại là một cái ôm té. Tên kia còn không thế nào kịp phản ứng. Tiếp theo chỉ gặp Vasily quả đấm lập tức nặng nề đập về phía hắn huyệt thái dương. Tên kia thậm chí liền hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp ngất đi. Các người áo đen sức chiến đấu rất tệ, không lâu lắm liền bị đánh phải là kêu cha gọi mẹ. Giữa lúc Dương Thiên Long bọn họ chuẩn bị thu tràng thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp cầm đầu một người đột nhiên ở giữa từ trong lòng ngực móc ra một đem đồ vật, hướng không trung ném vẩy đứng lên. Ngay tức thì, Dương Thiên Long bọn họ liền cảm thấy thứ này chỗ dị thường. Mau tránh, Lưu Thắng Lợi ở một bên nhưng mà nhìn rõ ràng. Hắn ở thời gian đầu tiên phát ra báo động trước, Dương Thiên Long bọn họ rối rít hướng phía sau tránh đi. Nhân cơ hội này, đám người áo đen kia một chút liền hướng ngoài ra một bên đồi nhanh chóng tuột xuống. Mùi vị gì, như thế gay mũi, Lưu Chính Dương không khỏi được bụng chặt lỗ mũi. Mau, đem mình ống tay áo ướt. Vasily kinh nghiệm rất đầy đủ. Hắn nhanh chóng chỉ huy tất cả mọi người đem ống tay áo ướt. Sau đó thông qua ướt nhẹp ống tay áo hô hấp. Tốt, trên xe đều có bình đựng nước. Rất nhanh, tất cả mọi người liền từng cái làm theo. Làm Dương Thiên Long bọn họ kinh ngạc chính là, trong không khí vậy túi bột chạng đồ cũng không có rất nhanh tản đi, mà là giống như sương mù như nhau đông lại đứng lên.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.